Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 3, biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền khẽ gật đầu, mặt lạnh như băng, nói trước rõ ràng, ta chỉ tiện đường đưa cô nương một đoạn, không cần báo đáp, đến ngoài thành thì mỗi người đi một ngả. Hắn vừa nói, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn gương mặt thiếu nữ. Hắn không ngại cứu người một mạng, nhưng lại càng không muốn dây vào phiền toái rắc rối. Bởi vậy đến cả họ tên nàng cũng không định hỏi. May mà thiếu nữ không tỏ ra thất vọng hay bất mãn, trái lại vui vẻ cảm tạ. Vậy đa tạ Lục công tử, thật là một người đại thiện. Khóe mắt Lục Huyền khẽ giật, hỏi, cô nương có thể đứng dậy không? Phùng Tranh ngoan ngoãn lắc đầu, không thể. Nếu có thể đứng, vừa rồi nàng đã nhào đến rồi, đầu đến nỗi bò mãi chẳng nhích được chút nào. Lục Huyền hơi cau mày, đưa tay ra, dựa vào ta, thử xem có đứng lên nổi không. Một bàn tay trắng muốt vươn ra, đặt lên cánh tay thiếu niên. Thiếu nữ nhẹ nhàng đứng dậy, không chút khó khăn. Lục Huyền nhướng mày, Phùng Tranh cũng sững người. Lúc mới mở mắt ra, nàng gần như không thể điều khiển được thân thể. Giờ thì ổn cả, đến đau đớn vì ngã từ độ cao cũng chẳng còn. Phùng Tranh đành làm vẻ ngây thơ. Vừa nãy có lẽ do hôn mê quá lâu nên không cử động được. Giờ thì ổn rồi, Lục Huyền không biểu cảm. Rút tay lại, xoay người đi trước, đi thôi. Phía sau vang lên giọng thiếu nữ, còn lai phúc nữa. Phùng Tranh đi đến cạnh mèo hoa, cúi người ôm nó lên. Mèo hoa hơi gầy, nhưng thân hình cũng không nhỏ. Vậy mà khi ôm lên lại chẳng thấy nặng chút nào. Phùng Tranh đau lòng suýt rơi nước mắt. Lai Phúc thật đáng thương, gầy đến không còn trọng lượng. Sau này phải cho nó ăn nhiều cá khô hơn mới được. Mèo mèo, Lai Phúc ngẩng đầu, thân thiết kêu gọi nàng. Phùng Tranh siết chặt vòng tay ôm lấy cục bông mềm mại, trong lòng không khỏi cảm thán, một con mèo hoang thỉnh thoảng được nàng cho ăn còn có thể liều mạng cứu nàng khi gặp nạn, mà một số người lại còn chẳng bằng một con mèo. Phùng Tranh bế mèo đi đến trước mặt Lục Huyền, giải thích, đây là mèo ta nuôi, tên gọi Lai Phúc, dù sao thiếu niên vẫn là thiếu niên. Lục Huyền liếc nhìn con mèo vằn, thuận miệng nói, một con mèo mà tên là Lai Phúc. Nghe thật kỳ quặc, tên này chẳng giống tên mèo gì cả, nghe cứ như gọi một tiểu đồng vậy. Vừa dứt lời, liền nhận lại ánh mắt là lạ từ thiếu nữ. Sao vậy? Phùng Tranh mím môi cười. Quả là hơi đặc biệt, nhưng mang ý nghĩa tốt. Lục Huyền nhìn thiếu nữ thật sâu. Ý nghĩa tốt, mà chủ nhân của nó lại thảm đến vậy. Tất nhiên, hắn không có hứng thân thiết với nàng. Lời này cũng không nói ra. Lục Huyền xuyên qua đám cỏ cây, bước nhanh ra ven đường. Con ngựa đen lớn bị để lại kia cuối cùng cũng đợi được chủ nhân trở về, vui mừng vẫy đuôi liên tục. Lục Huyền lấy một viên kẹo từ trong túi cho ngựa ăn như phần thưởng, rồi phi thân lên ngựa, miễn cưỡng vươn tay về phía thiếu nữ. Lên đi. Phùng Tranh hơi do dự. Nàng do dự không phải vì ngại chuyện đồng cưỡi một ngựa với Lục Huyền, mà là, nếu nàng nhớ không nhầm, Lục Huyền phát hiện thi thể nàng khi đó là đang đi giải quyết riêng, đừng làm lỡ thời gian. Lục Huyền nghiêm mặt thúc giục. Phùng Tranh hơi ngẩng đầu, thiếu niên trên lưng ngựa nét mặt nghiêm nghị, lộ vẻ mất kiên nhẫn. Thiếu nữ mím môi, thôi được, coi như nàng suy nghĩ dư thừa. Phùng Tranh một tay ôm Lai Phúc, một tay nắm lấy tay Lục Huyền, mượn lực nhẹ nhàng nhảy lên ngựa, động tác gọn gàng không ngờ. Ánh mắt Lục Huyền lóe sáng, nhìn nàng chằm chằm, cô biết võ à, vừa rồi động tác nàng leo lên lưng ngựa quá mức thành thạo. Thậm chí hắn còn chưa kịp dùng sức kéo, nàng đã nhẹ nhàng yên vị trên lưng ngựa. Không biết, Phùng Tranh lúc này mới ý thức được có chút không đúng. Phùng gia vốn là gia tộc thư hương, nàng là tiểu thư khuê các điển hình. Động tác vừa rồi, hình như quá nhanh nhẹn thật. Vấn đề là, nàng cảm thấy mình còn có thể nhảy cao hơn nữa. Mèo, tiếng mèo lai phúc vang lên khiến Phùng Tranh khẽ động lòng. Một ý nghĩ hoang đường chợt lóe lên trong đầu nàng. Chẳng lẽ là do nàng từng biến thành mèo? Phùng Tranh giữ vẻ mặt bình thản, lắc đầu đáp lời thiếu niên đang nhìn nàng không chớp mắt. Thật sự không biết võ. Nếu biết, sao có thể bị bọn buôn người bắt đi được chứ? Lục Huyền trong lòng dấy lên nghi ngờ, thầm cười khẩy trước lời giải thích này. Nghe thì có lý, nhưng nếu ngay cả chuyện gặp kẻ buôn người cũng là bịa thì sao? Biết đâu nữ tử này cố tình tiếp cận hắn cũng nên. Không hẳn là vì hắn, nhưng gần đây hắn thường thay thái tử làm việc. Chẳng phải cũng có khả năng nàng là gian tế. Dù thế nào, đã đồng ý đưa nàng đi, hắn cũng sẽ không bỏ rơi giữa chừng. Với ý nghĩ đó, thái độ Lục Huyền càng thêm lạnh lùng. Thúc ngựa phi nhanh về phía trước. Đường không bằng phẳng, những cú sóc mà bình thường chẳng là gì giờ lại khiến Lục Huyền khẽ nhíu mày. Hình như, hắn quên mất điều gì. Chịu đựng suốt 2 khắc đồng hồ, Lục Huyền cuối cùng xuống ngựa, chỉ về phía con suối róc rách không xa. Vừa vặn có chỗ rửa tay, nghỉ ngơi ăn chút lương khô rồi đi tiếp. Lần này, hắn không hề có ý định đỡ thiếu nữ xuống ngựa, chỉ lặng lẽ nhìn nàng với vẻ mặt lạnh tanh. Khoảnh khắc ấy, Phùng Tranh hơi chột dạ, nhưng rồi lại tự nhủ. Chẳng lẽ không cho phép nàng thiên phú dị bẩm sao? Không thể chột dạ, càng chột dạ, Lục Huyền càng sinh nghi. Nói đi cũng phải nói lại. Cái tính đa nghi của hắn, xưa nay chưa từng thay đổi. Nghĩ thông suốt rồi, thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy xuống, thậm chí không phát ra chút âm thanh nào. Lục Huyền lại nhìn nàng thật sâu, nói, cô đi rửa tay trước đi. Ta qua bên kia xem có quả rừng nào không. Phùng Tranh thừa biết, quả rừng chẳng qua là cái cớ. Tất nhiên không tiện biểu lộ ra điều đó. Ôm Lai Phúc đi về phía con suối. Thiếu niên nhìn theo bóng dáng mảnh mai kia, thầm thở phào. Hắn không muốn để đối phương đoán ra mình định làm gì, nên lần này nhất định phải hái được ít quả mang về. Phùng Tranh ngồi xổm bên suối, đặt Lai Phúc xuống, vốc lên một vốc nước trong veo. Nước suối ngày xuân mát lạnh và trong lành, soi rõ bóng dáng thiếu nữ rạng rỡ. Phùng Tranh nhìn bóng mình trong nước, lòng có chút ngẩn ngơ. Đột ngột trở lại thân người, lại khiến nàng không khỏi thấy lạ lẫm. Nàng nghiêng đầu nhìn Lai Phúc. Lai Phúc giúp bên cạnh, đang thè lưỡi lm nước. Phùng Tranh đưa tay vuốt nhẹ lưng con mèo hoa. Trái tim từ lúc tỉnh lại vẫn trôi nổi bất định, giờ mới dần bình ổn. Nàng còn sống, Lai Phúc cũng vậy, ấy là khởi đầu tốt đẹp rồi. Bỗng Lai Phúc vùng khỏi tay nàng, vùng vuốt đập vào mặt nước. Phùng Tranh nhìn vào dòng suối, chỉ thấy một con cá béo múp đang vọt lên khỏi mặt nước, bắn tung tóe nước lên người nàng và Lai Phúc. Meo meo meo, Lai Phúc gọi gấp gáp, cào nhẹ vào vạt áo nàng, chạm phải đôi mắt xanh biếc ấy. Phùng Tranh linh quang chợt hiện, Lai Phúc đang nói, cá to quá, muốn ăn. Ánh mắt nàng đuổi theo bóng cá đang định lẩn trốn, vô thức nuốt nước bọt. Nàng cũng muốn ăn cá, ý nghĩ vừa nổi lên đã không cách nào đè nén. Đến khi hoàn hồn lại, nàng đã bắt được con cá béo kia trong tay. Vì sao có thể bắt cá đang bơi bằng tay không ư? Xin lỗi, nàng không muốn biết chút nào. Phùng Tranh nghĩ đến thân thể này đã trở nên nhẹ nhàng, lại nghĩ đến cảm giác thèm cá kỳ lạ này, chỉ muốn thở dài một hơi. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Phùng Tranh theo bản năng quay đầu lại. Thiếu niên đứng đó, nhìn chằm chằm vào con cá to đang vùng vẫy trong tay nàng. Hoàn toàn trầm mặc. Cách chương.